Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153 tâm thần không yên. Nhìn thấy Trương Húc mang theo Trác Uyển Đình rời đi, Khổng gia tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Khổng Thất Hiểu cùng Khổng Duật Nguyên đối diện một chút, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hoàng. Ngày hôm nay, có thể đào mạng, đúng là may mắn đến cực điểm. Người trẻ tuổi này, tuổi tác không lớn, vẫn không có hội học thuật những kia tiên thiên cao thủ lãnh huyết. Vô tình, không để ý tới thế sự. Vì lẽ đó, buông tha bọn họ. Đương nhiên, Khổng Duật Nguyên suy đoán, Trương Húc không muốn ở cô bé kia trước mặt giết càng nhiều người. Cũng là một cái nguyên nhân. Xác thực, trừ đối với Trác Uyển Đình có xấu xa tâm tư Khổng Duật Phương, Trương Húc là không muốn ở Trác Uyển Đình trước mặt giết người. Hai người ra cờ đỏ máy móc xưởng, lên xe, Trương Húc nói chuyện, ăn cơm tối sao? Trác Uyển Đình gật gật đầu. Ông lão kia, khiến người ta mua cho ta chịu đức cơ phần món ăn. Ta ăn qua, Trương Húc nghe xong, gật gật đầu. Khổng Thất Hiểu xác thực coi như không tệ. Chính là ở hắn cho rằng Trương Húc thực lực không bằng hắn thời điểm, cũng không có dự định mạnh mẽ lấy cướp đoạt vị thạch, bắt cóc Trác Uyển Đình, cũng không có nhường Trác Uyển Đình ăn cái gì khổ, còn cho Trác Uyển Đình mua cơm. Cái này cũng là Trương Húc buông tha người nhà họ Khổng nguyên nhân. Trương Húc nói rằng, hiện tại, ta sẽ đưa ngươi về nhà. Chuyện ngày hôm nay, xác thực không thích hợp nhường quá nhiều người biết. Ngươi sẽ nói cho ngươi biết phụ thân là có thể. Đối với những khác người liền không cần nói. Trác Uyển Đình gật gật đầu. Đúng, đại ca ca. Trương Húc trên mặt mang theo áy náy. Đều là bởi vì ta mới sẽ làm ngươi được như vậy khổ. Ngày mai Khổng ra đem bồi thường vật phẩm đưa tới. Ta nắm 5.000 vạn. Còn lại 5.000 vạn. Còn có một cây linh thảo. Đều cho ngươi. Ta sẽ đưa cho ngươi. Trác Uyển Đình nghe xong, sốt ruột, vội vã khoát tay áo một cái. Không, không, đại ca ca, là bởi vì thực lực ngươi cao cường, bọn họ mới nguyện ý làm ra bồi thường. Đều cùng ta không có quan hệ, những thứ đó ta liền không muốn. Trương Húc nở nụ cười, ngươi chịu đến kinh hãi, đều là bởi vì ta, làm sao có thể không cho ngươi một ít bồi thường. Được rồi, đừng nhiều lời. Liền quyết định như vậy. Nói, Trương Húc phát động xe, hướng về thư viện môn mở ra. Trác Uyển Đình ra ở thư viện môn mặt sau trên một con đường một tiểu khu. Ở tấc đất tấc vàng đô thị khu buôn bán bên trong, giá phòng là không rẻ. Trác Uyển Đình ra tuy rằng không tính là đại phú đại quý, cũng được cho khá giả. Trương Húc đem xe đứng ở cửa tiểu khu, cùng Trác Uyển Đình xuống xe. Vừa đi vào tiểu khu, liền nhìn thấy một cao cao tráng tráng nam nhân. Trác Uyển Đình nhìn thấy người đàn ông này, liền bước nhanh về phía trước. Ba ba, người tới đón ta. Trác Văn Siêu nở nụ cười, có chút không yên lòng. Vì lẽ đó dưới tới xem một chút. Trác Uyển Đình đối với Trác Văn Siêu nói rằng, ba ba, cái này chính là cái kia vị đại ca ca, tên là Trương Húc. Trác Văn Siêu nhìn một chút Trương Húc, nội tâm có chút bồn chồn. Hắn cho rằng Trương Húc phải là một cao thủ. Thế nhưng, xem Trương Húc dáng vẻ, hoàn toàn chính là một người bình thường. Trác Văn Siêu đè xuống nội tâm nghi hoặc. Trương tiên sinh, cảm tạ ngươi lần trước nói nhắc nhở nhà ta Đình Đình. Trương Húc cười cợt, chuyện nhỏ, nếu ngươi tới đón Uyển Đình, ta liền không tiễn nàng lên lầu. Nói, Trương Húc rồi cùng Trác Uyển Đình phụ nữ cáo biệt. Nhìn Trương Húc lái xe rời đi, Trác Uyển Đình mới đánh khóc thút thít nghẹn cho Trác Văn Siêu nói đến chuyện đã xảy ra. Nghe được Trác Uyển Đình lại bị bắt cóc, Trác Văn Siêu liền dâng lên một cơn tức giận. Những người này, cũng quá đồ vô lại. Cái kia đầu lĩnh ông lão là tiên thiên nhất tuyến thiên cảnh giới. Nói là cái gì người nhà họ Khổng? Chấm ngoặc kép, nhất thời, Trác Văn Siêu nhụt chí. Đừng nói là nhất tuyến thiên. Chính là mới vừa bước vào tiên thiên cảnh giới bách tán thiên, đều không phải hắn có thể đối phó. Tiếp đó, Trác Uyển Đình nói rồi Trương Húc tới rồi, cùng ông tổ nhà họ Khổng đối lập. triển lộ tam hoa thực lực trải qua. Trác Văn Siêu nhất thời có chút kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới. Hắn nhìn chính là một người bình thường Trương Húc. Dĩ nhiên là tam hoa cảnh giới cao thủ. Liền bận bịu nói rằng. Đình đình, người trẻ tuổi kia là tam hoa cảnh giới cao thủ. Vừa nãy, ba ba có phải là đối với người khác có chút không đủ cung kính a? Trác Uyển Đình nở nụ cười. Đại ca ca có thể hòa ái. Tính khí khỏe, không sẽ quan tâm chút chuyện nhỏ này. Trác Văn Siêu ở bên trong tâm nói thầm. Đối với như ngươi vậy hoa quý thiếu nữ xinh đẹp, tự nhiên là muốn nhiều hòa ái lại nhiều hòa ái. Ba ba ta nhưng là lão nam nhân. Người khác cũng sẽ không khoan dung. Nhân nhượng, sau đó, nghe được Trác Uyển Đình nói. Trương Húc phải cho Trác Uyển Đình 5.000 vạn cùng một cây linh dược. Trác Văn Siêu càng là trợn to hai mắt. Há to miệng, linh dược, hắn thật sự rất muốn. Linh dược có thể tăng cao thực lực. Căn bản không phải hắn như vậy hậu thiên 5 tầng cảnh giới tiểu nhân vật có thể được. Hắn phỏng chừng, một cây trăm năm linh dược thì có thể làm cho hắn tăng lên tới hậu thiên 7 tầng. Hơn nữa, là ở trong vòng 3 tháng, nghe được Trác Uyển Đình nói mình muốn từ chối. Trác Văn Siêu cũng là gật gật đầu. Đúng, linh dược quý giá. Những kia tiền cũng quá nhiều. Xác thực nên từ chối. Trác Uyển Đình mân mê miệng. Đại ca ca không cho phép. Nói ta nhất định phải nhận lấy. Trác Văn Siêu thở dài. Số tiền này cùng linh dược. Hắn căn bản là không có cách xen vào. Người khác là tam hoa cảnh giới cao thủ. Nói cái gì hắn đều muốn nghe. Bất quá nghĩ đến con gái của chính mình dĩ nhiên kết bạn cao thủ như vậy. Trác Văn Siêu vẫn là rất cao hứng. Đối với người nhà họ Khổng bắt cóc nữ nhi mình sự phẫn nộ, cũng là có chút giảm bớt. Hai người phụ nữ lên lầu, về nhà, Trương Húc lái xe, hướng về Tiểu Hà Thôn đi đến. Càng đến gần Tiểu Hà Thôn, Trương Húc càng là cảm giác mãnh liệt, tâm thần không yên, có chút hoảng hốt. Cảm giác như vậy, nhường Trương Húc tăng nhanh tốc độ. Hắn thật sự có chút bận tâm ông nội. Ở cửa thôn ngừng xe, Trương Húc liền hướng trong nhà phóng đi. Khoảng cách ra gần rồi, tâm thần không yên cảm giác càng thêm mãnh liệt. Trương Húc đẩy ra khép hờ cửa lớn nhảy vào sân, liền hướng ông nội Trương Nguyên Lê gian phòng chạy đi. Đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy ông nội Trương Nguyên Lê vừa vặn tốt xem tivi. Trương Húc tâm cuối cùng cũng coi như để xuống. Tiểu Húc trở về, Trương Nguyên Lê nhìn Trương Húc trên mặt có chút không dễ nhìn vẻ mặt. Cũng là hơi kinh ngạc. Trương Húc gật gật đầu. Ông nội, ngày hôm nay, ngài vẫn khỏe chứ? Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Ông nội rất tốt, cũng ăn cơm xong. Làm sao? Có chuyện gì sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Cũng không có chuyện gì. Chính là có chút tâm thần không yên. Trương Nguyên Lê một mặt lo lắng. Đứng dựng đứng lên. Tiểu Húc, có phải là có chuyện gì hay không gạt ông nội? Trương Húc lắc lắc đầu. Ông nội, ta không có chuyện. Khả năng ngày hôm nay quá mệt mỏi. Trương Nguyên Lê nhìn Trương Húc. Tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng là vừa không có nói ra. Trương Húc trên mặt thanh tĩnh lại. Ông nội, không còn sớm. Ta đi rửa mặt. Rửa mặt xong. Nhìn tin tức. Khả năng liền ngủ. Ngài cũng nghỉ sớm một chút. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Trương Húc đi ra ông nội gian nhà. Nội tâm cái kia cỗ mãnh liệt bất an, tâm thần không yên cảm giác còn là rất mãnh liệt. Mở đèn, đi vào phòng, liền nhìn thấy Du Du cùng Nhàn Nhàn nằm ở Du Du tổ bên trong. Nhàn Nhàn ôm ở Du Du đầu bên cạnh, hai cái con vật nhỏ biểu hiện đều là thập phần bình tĩnh. Nhìn thấy Trương Húc đi vào, hai cái con vật nhỏ đều ngẩng đầu lên nhìn Trương Húc một chút. Trương Húc khoát tay áo một cái. Các ngươi ngủ đi, không cần phải để ý đến ta. Liền nghe đến trong đầu vang lên đến rồi Nhàn Nhàn âm thanh. Chủ nhân, ngày hôm nay buổi chiều, có một người kỳ quái xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.